Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 327, Hảo muốn nghe một đời. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư thoạt nhìn, vạn tượng lâu lấy ra tới tiền thưởng cao thái quá, nhưng là, một hồi thi đấu xuống dưới, cả tòa thành thu nhập từ thuế cũng đã đủ dùng lần này tiêu dùng. Không chỉ như thế, nhân gia còn danh lợi song thu. Bọn họ, đây mới là chân chính kiếm tiền, làm điếm tiểu nhị hâm mộ không thôi. Mà hắn có khả năng làm, chính là liên hệ khách hàng ở trọ, thuận tiện kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Từ từ, cái gì cầu sinh, một bên Đường Vũ đột nhiên hỏi hướng điếm tiểu nhị. Tiểu nhị sửng sốt, thực mau cười, khách quan đừng nói giỡn. Mấy ngày này không ngừng lui tới Lâm Tiên Thành, cái nào không phải tới quan khán trận thi đấu này. Chính là như vậy, tiểu nhị từ trong lòng ngực móc ra một cái màu tím thiên cơ bàn. Thực xin lỗi, lấy sai rồi, lại lần nữa móc ra tới một cái màu đen thiên cơ bàn. Chính là như vậy, Kim Cha một trận kinh ngạc, một cái điếm tiểu nhị đều có legendary thiên cơ bàn. Hắn còn tưởng rằng nhân gian chỉ có internet cà phê bên trong có đâu. Xem ra, vẫn là tưởng thiếu, kia một cái màu đen thiên cơ bàn vừa thấy liền không phải phàm vật. Chẳng lẽ nói, là một loại khác trò chơi Kim Cha đang muốn cầm qua đây nhìn xem. Điếm tiểu nhị lập tức thu hồi tới, đây chính là hắn hoa vài tháng tiền lương mới mua được. Vạn nhất bị bọn họ cầm đi hoặc là lộng hỏng rồi. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, khách quan, không có gì sự ta liền trước vội, hôm nay tới người rất nhiều, người nếu là tưởng hảo hảo hiểu biết, trang web hôm thượng có, người tự mình mở ra nhìn xem, điếm tiểu nhị thấy lại có khách nhân vào được. Hơn nữa, đứng ở quầy chỗ bát bàn tính trưởng quầy đã hướng nơi này nhìn vài mắt, vội vàng nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Ai, ngươi, Đường Vũ còn muốn nói gì? Đáng tiếc người đã rời đi. Hôm, Kim Cha bắt được trọng điểm, vội vàng lại lần nữa mở ra trang web. Mọi người cũng là hiểu được. Chạy nhanh mở ra trang web, nhìn về phía kia đứng một loạt người. Cầm thương chiến trường giao diện, điểm đi vào, hiểu biết lên, ăn xong rồi cơm về sau, mang theo đủ loại nghi hoặc. Bọn họ chính thức tiến vào tới rồi Lâm Tiên Thành nội. Sau đó, thấy internet, cà phê, các màu cửa hàng, anh hùng thương thành cùng với hoặc ở trước mắt Viêm Chân Studio. Tại đây đồng thời, hôm nay cũng ở ngoài thành, vạn dặm không mây, ánh mặt trời cũng không quá nhiệt, ấm áp xuân phong nhẹ nhàng phiêu đãng ở đông đảo nguy nga núi cao hạ. Một cái rộng lớn nước sông trút ra mà xuống, mà ở hà hay bờ sông, có một cái thẳng tắp đi thông các đại thành trì quan đạo. Hai bên bóng dâm thành phiến, thâm lục hà liễu, ở gió nhẹ hạ phất động mềm mại cành, ảnh ngược trên mặt sông, sử nước sông cũng nhiễm màu xanh biếc, tựa hồ một hà phỉ thúy hướng đông lao nhanh, mà ở trên đường, một cái đuôi có chút chọc hắc mao cẩu. Phun đỏ tươi đầu lưỡi vui vẻ chạy quá, thực mau, lại lộn trở lại tới, chạy hướng nó phía sau chủ nhân, đó là một cái nhìn dáng vẻ qua tuổi 40 trung niên nhân. Người mặc vải bố quần áo, thân hình câu lũ, trên mặt càng có một đạo vết sẹo, thoạt nhìn thực dọa người, đặc biệt là hắn trong ánh mắt, mông lung mà mê võng. Tràn ngập dài lâu năm tháng tang thương cùng thành thục, khóe mắt chỗ càng là nếp nhăn ngang dọc đan sen, chút nào nhìn không ra tới, hắn là một cái 40 dư tuổi hán tử, mà giờ phút này ở hắn phía sau, cõng một cái tóc trắng xóa lão thái bà, nàng tóc sớm đã hoa râm, thậm chí còn thưa thớt không có mấy cây, một trương bão kinh phong xương mặt, hai chỉ hãm sâu đôi mắt có điểm vẩn đục, người mặc tố y, một đôi tay nhăn rúm gió, có chút giống vỏ cây thô ráp, nhưng là lại gắt gao ôm trung niên hán tử cổ. Trong ánh mắt, trừ bỏ hiền lành, còn có nồng đậm thỏa mãn cùng ngọt ngào. Hắc tử, chạy chậm một chút, từ từ ta cùng mục giã. Lão phụ nhân nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ phi thường suy yếu, hướng về phía trước chó đen nhẹ kêu, nhưng lại phảng phất nói mớ giống nhau. Thanh âm chỉ có cõng nàng trung niên hán tử mới có thể nghe được đến. Hắc tử, giao giao làm ngươi chậm một chút chạy, ngươi này lão cẩu, cũng là một phen số tuổi, như thế nào còn có lớn như vậy tinh lực. Trung niên hán tử thế trên lưng lão phụ nhân hô, kia chó đen được nghe, tức khắc bước chân dừng lại, chạy về tới vây quanh hai người giêu cái đuôi xoay quanh. Chó đen lưng tròng hai tiếng, không phải rất sáng, nhưng lại hướng trên lưng đã dần dần vẩn đục lão phụ nhân báo cáo chính mình vị trí. Kia lão phụ nhân nghe được, lúc này mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem mặt dán ở hán tử phía sau lưng thượng, nghe kia có tiết tấu tiếng tim đập, rất là thỏa mãn. Mục giã ca ca, chúng ta muốn tới chỗ nào rồi? Trên lưng nhìn dáng vẻ đã 80 dư tuổi, Tần Giao nhẹ nhàng mở miệng, rất là suy yếu. Mục giã tìm một cái mát mẻ địa phương, đem Tần Giao thật cẩn thận buông xuống, đôi mắt nhu hòa tràn ngập tình yêu đem Tần Giao trên má một sợi phát ra hướng bên tai bên loát loát. Giao, ngươi làm ta xem một chút. Mục giã từ trong lòng lấy ra một chương bản đồ, tả hữu nhìn nhìn, lại cầm lấy bút ở mặt trên miêu miêu. Chỉ thấy này mặt trên rậm rạp, đã có mười mấy tòa thành trì Sơn Xuyên bị dấu hiệu. Mà hắn lần này sở dấu hiệu, đó là Lâm Tiên Thành. Bạn ra lập tức liền phải đến Lâm Tiên Thành, còn có 30 dặm không sai biệt lắm bộ dáng. Ấn người tối, xác định vững chắc có thể tiến thành. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Mục giã trấn an nói, rồi sau đó từ trong lòng bao vây chung, lấy ra một cái mềm bánh bột ngô, thật cẩn thận đem nó bẻ ra. Vừa vặn bờ sông có thủy, ở phụ cận tìm điểm củi đốt, chuẩn bị thiêu lướt nước, đem bánh bột ngô phao mềm mại một ít. Tần Giao răng không tốt, xác thực nói, chỉ còn lại có 2-3 cái răng, cắn bất động, nhìn bận bận rộn rộn Mục giã. Tần Giao cười, Mục giã ca ca, này Lâm Tiên Thành, có thể là ta cuối cùng vừa đứng. Tần Giao nói mới vừa nói xong, đang ở nhóm lửa Mục giã thân hình run lên, đôi mắt đỏ lên. Lại là cái gì cũng chưa nói, như cũ ở nấu nước. Mục giã ca ca, ta đã thực thỏa mãn, từ gặp được ngươi là ta cả đời chuyện may mắn. Ngươi đau ta, yêu ta, liên ta, làm ta từ đầu ngọt đến chân. Này 3 năm qua là ta không biết nhiều ít bối tích xuống dưới phúc phận. Mục đại ca, là Tần Giao thực xin lỗi ngươi, vẫn luôn chưa cho ngươi lưu lại một đứa con. Đừng nói nữa. Mục giã đem dần dần vượng lên đống lửa lại điền một cây củi gỗ, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Tần Giao nhìn bộ dáng của hắn, nhẹ nhàng người rộ lên, trong mắt toàn là không tha. Nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi một chút cũng chưa biến, về sau ngươi chính là muốn nghe ta lải nhải đều nghe không được. Ngươi nói một chút ngươi, từ ta 16 tuổi nhận thức ngươi, thích thượng ngươi cái này đại thúc sau, đến ta hiện tại 80 hơn tuổi, ta đều đã là như vậy bộ dáng. Ngươi, vẫn là ta lúc trước sở nhận thức bộ dáng, một chút cũng chưa biến. Ta tình nguyện dùng ta sở hữu mệnh, tới đổi lấy ngươi ngay sau đó. Mục giã đi lên trước tới, ngơ ngẩn nhìn suy yếu vô cùng. Nói hai câu lời nói, đều phải nghỉ ngơi tốt lâu. Tần Giao, chính mình thê tử, ngươi dùng này lời ngon tiếng ngọt ngọt ta cả đời, nhưng là, ta lại vĩnh viễn nghe không đủ. Hảo tưởng vĩnh viễn nghe đi xuống, sẽ, ngươi sẽ không chết. Ta nói rồi, ta muốn mang ngươi đi khắp núi cao đại giang, xem biến nhân thế gian đủ loại cảnh đẹp. Chúng ta mới nhìn như vậy điểm, còn kém xa đâu. đáp ứng ta, bồi ta vẫn luôn đi xuống đi. Ngươi đi rồi, liền thừa ta một người lẻ loi hiu quạnh ở cái này trên đời. Mục Dã trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng hôn hôn Tần Dao khô khốc cái trán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục